Nữ thần mất tích, chương 8, góc truyện audio.com. Poseidon lại gần và xoa đầu cô. Anh mỉm cười khi thấy khuôn mặt cô ngơ ra. Không biết từ khi nào anh thấy cô rất đặc biệt. Một loại cảm xúc thật khó tả. Đây là lần đầu tiên có người xoa đầu cô. Cô ngước lên nhìn Poseidon và cười. Đừng cười như thế, nếu không tôi sẽ yêu em mất. Sau hôm đó, trừ việc đi thăm đền của Poseidon và Apollo thì cô được trở về nhà tận nơi. Lúc về nhà, Poseidon hứa sẽ có dịp dẫn cô đi Hy Lạp chơi. Cô cũng đồng ý, thế cũng tốt, làm như thế cô cũng biết thêm việc về quá khứ của mình. Hôm sau cô tưởng được đi Hy Lạp, hóa ra là Apollo tìm đến dẫn đi chơi này nọ. Lúc Apollo để cô đứng ngay đây rồi chạy đi mua kem. Ai mà biết xui xẻo đến với cô nhanh dễ sợ, cô lại đụng trúng người ta nữa rồi. Xin lỗi, tôi không cố ý, cô cúi đầu nói, không sao, chấm chấm, hắn nói, cô nghe anh ta nói không sao liền ngước lên nhìn. Phải công nhận anh ta rất đẹp, từ thân hình đến khuôn mặt đều là hàng cực phẩm, cô ngơ ngác nhìn hắn. Liz, tôi mua kem cho em rồi đây. Apollo vui vẻ chạy tới chỗ cô. Có ai ngờ người đứng cùng cô ấy lại là Hades. Anh làm rớt kem khi nhìn hai người đó. À, anh làm rớt kem rồi kia Apollo. Cô đến cạnh giúp Apollo. Thấy cô như vậy Apollo không nghĩ rằng Liz lại gặp Hades sớm như thế. Anh lạnh mặt nhìn Hades. Anh bước đến nhanh bên cô với Hades rồi nhờ cô đi mua kem khác. Cô cũng vui vẻ làm theo. Thấy cô đi xa Apollo mới nói chuyện với Hades. Không ngờ lại gặp được ngài ở đây Hades. Điều gì làm ngài hứng thú đến đây? Apollo bực mình nói, tình cờ thôi, cô gái đi cùng với ngươi là tình nhân mới của Zeus à? Hades nhếch miệng nói. Không phải, cô ấy là bạn tôi. Đừng tự cái gì cũng gán ghép cho rớt. Apollo đen mặt khi ngơ thấy Hades nói như thế. Apollo muốn nói thêm gì đó thì cô tới. Apollo thấy trên mặt cô có sự vui vẻ khi cầm kem. Nè, tôi được tặng kem đặc biệt đấy. Anh nên cảm ơn tôi đi. Liz vui vẻ nói với Apollo. Rồi cô đưa cho Apollo cây kem. Cô nhìn lén Hades rồi chìa cây kem ra. Anh ăn không? Coi như tôi xin lỗi chuyện ban nãy. Liz vui vẻ nói. Cảm ơn, chuyện đó tôi không để bụng. Tôi tên Hades, còn cô, Hades cũng cười nói. Mặt cô cứng ngắt khi nghe tên của người cô vừa đụng phải. Cô thế nhưng gặp được boss mạnh của kiếp trước. Hades nhìn cô ngẩn ngơ thì nhếch miệng cười thầm. Lúc sau thì cô mới biết mình thất lễ. Liz, tôi tên là Liz, rất vui khi gặp anh. Cô vui vẻ cười nói. Nghe được tên đó Hades nắm lấy vai cô bóp mạnh. Thấy khuôn mặt cô nhăn nhó thì Apollo lập tức tách cô ra. Rồi nhìn Hades chằm chằm. Cuối cùng nguyên ngày đi chơi bị phá hỏng khi Apollo nghe Hades muốn đi theo. Hết chương.